Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 74, 74, linh thạch cấp trung đều ở trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong còn có người. Cứu người, nhanh cứu người. Này sao lại thế này? Êm đẹp thế nào sập rồi? Thật giống có tán tu cãi nhau. Trực tiếp động thủ, quặng mỏ, một mảnh lộn xộn. Đất rung núi chuyển cảm giác rất nhanh dừng lại. Các phái trúc cơ kỳ rất nhanh phát lệnh để trong môn đệ tử tiến vào mò cứu người. Yểm Nguyệt Tông 10 tên luyện khí kỳ đệ tử cũng nhìn qua Lệ Phi Vũ, chờ đợi đối phương an bài. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tùy tiện trồng ở quặng mỏ bên trên vài cọng cỏ dại, có chút đung đưa, lập tức hơi híp mắt lại. Tán tu túi chữ vật đều kiểm chắc qua rồi sao? Lệ Phi Vũ mở miệng, lời nói cũng là để cái này 10 tên đệ tử ào ào sững sờ. Không rõ vì sao lúc này đưa ra vấn đề này. Hồi bẩm sư thúc, những tán tu này trước khi đến, ngay tại phường thị đi qua kiểm chắc qua, hẳn là không có quy mô lớn phá hư tính trung cấp phù lục, hay là thiên lôi tử loại này pháp khí. Tên kia duy nhất luyện khí tầng 12 đệ tử cung kính đáp lại. Lệ Phi Vũ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua quặng mỏ. Mộc Hoàng lệnh gia trì phía dưới, lúc trước bị hắn hạ lệnh trồng cỏ cây, một mực tại âm thầm vì hắn trông coi nhìn kỹ. Ngay tại vừa rồi, những thứ này cỏ cây đem trong động mỏ tình huống truyền lại trở về, không phải cái gọi là tán tu đánh nhau, thất thủ để quặng mỏ sụp đổ, mà là đám tán tu có dự mưu bày ra. Mà lại là toàn phạm vi bên trong cử động, có lẽ là phía trước, đều tại cái khác trong động mỏ dự mưu. Hắn cũng không có biện pháp chú ý tới, nhưng bây giờ đã chuyện xảy ra, mới để cho hắn mượn nhờ Mộc Hoàng lệnh, hiểu rõ đến trong động mỏ tình huống. Còn có đám tán tu mưu tính, vào giờ phút này, sụp đổ trong động mỏ, không phải cần chờ cứu viện tán tu, mà là mai phục sát cơ. Chờ đợi bảy đại phái đệ tử đi vào chịu chết tán tu. Phụ trách chiêu mộ tán tu thợ mỏ quản sự. Có vấn đề, chỉ ít, thiếu không được một cái bỏ rơi nhiệm vụ. Căn bản không có kiểm trắc những tán tu này túi chữ vật. Khiến cái này tán tu một mực mang theo người lực sát thương cực lớn pháp khí hoặc là phù lục. Thậm chí là trận pháp trận khí. Chẳng qua là, Lệ Phi Vũ có chút không rõ. Đám tán tu biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể giảm bớt trông coi lực lượng. Cũng hoàn toàn chính xác có thể giết chết bảy đại phái luyện khí đệ tử. Vấn đề, chân chính trông coi linh quáng lực lượng là bọn hắn bảy đại phái trúc cơ kỳ tu sĩ. Dù là nơi đây chỉ có một cái trúc cơ kỳ, mặc cho ngươi một đám luyện khí kỳ chơi ra tốn đến, cũng có thể bằng vào thực lực nghiền ép chấn sát hơn phân nửa. Chỉ có mấy cái may mắn có thể chạy ra thăng thiên. Huống chi nơi này có 7 tên trúc cơ. Còn nữa, tại hẻm núi trên không hộ mỏ đại trận, mặc dù chỉ là đơn giản che giấu huyễn trận, nhưng cũng không phải bình thường luyện khí tán tu có thể mở ra. Trừ phi, Lệ Phi Vũ vang lên bên tai tiên nhạc lời nói. Tán tu bạo động, đều là trong ngoài liên động, nội ứng ngoại hợp. Lệ Phi Vũ ngẩng đầu nhìn một cái hộ mỏ đại trận. Trong lòng có đếm. Sư thúc, 10 tên đệ tử bên trong, thực lực cao nhất luyện khí kỳ 12 tầng đệ tử. Cường Tráng lấy lo lắng gọi một tiếng, nếu không có quy định, chết thợ mỏ quá nhiều, bọn hắn sẽ bị phạt linh thạch. Hắn là vạn vạn không dám mở miệng, đi đánh gãy một tên trúc cơ tu sĩ thần du. Lệ Phi Vũ ngoái nhìn cái này 10 tên đệ tử một cái. Nhàn nhạt mở miệng, trông coi quặng mỏ. Để người ở bên trong từng cái xếp hàng ra tới. Dám mạnh mẽ đâm tới người. Giết không tha. Mệnh lệnh này để 10 tên đệ tử tất cả đều hiện ra kinh ngạc cùng mờ mịt. Không phải cứu người mệnh lệnh. Không nghe thấy sao? Lệ Phi Vũ không để ý đến những đệ tử này kinh ngạc. Chẳng qua là nhàn nhạt một câu. Dứt lời. 10 tên đệ tử coi như tại như thế nào nghi hoặc. Cũng không dám lãnh đạm. Vội vàng ào ào tế ra pháp khí, đồng thời xua tan tại quặng mỏ bên ngoài tán tu. Như thế không hợp nhau hình tượng, tự nhiên gây nên còn lại lục phái chú ý. Lệ sư đệ, người đây là thế nào không cứu người? Chờ một chút, lệ sư đệ chẳng lẽ lo lắng cái này trong động mò tán tu có biến a? Ha ha, không thể, chúng ta cái này có 7 tên trúc cơ đây. Lệ sư đệ, người cũng quá cẩn thận đi. Cùng lệ phi vũ điều khiển pháp khí đứng ở trong hư không 6 tên trúc cơ kỳ tu sĩ ào ào mở miệng, trong giọng nói còn mang theo vài phần chế nhạo, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng. Trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác có tự tin như vậy. 7 tên trúc cơ, cho dù là đặt ở chính ma đại chiến trường, bọn hắn cũng là thuộc về lực lượng trung kiên. Một đám tán tu cũng dám lật trời, đó chính là muốn chết. Ầm ầm, quặng mỏ lại lần nữa vang lên tiếng oanh kích. Giết, không tốt, là thiên diễn lôi phù. Sư thúc, cứu ta. Tiếng la giết bỗng nhiên vang lên. Thuật pháp cùng phù lục bạo tác, chấn động quặng mỏ, cũng chấn động mỗi người thần kinh. Vừa mới còn nói cười vui vẻ 6 tên trúc cơ tu sĩ, tất cả đều biến sắc, khiếp sợ nhìn về phía riêng phần mình quặng mỏ, hiện ra khó có thể tin thần sắc. Sau đó ào ào biến thẹn quá hóa giận, sát khí phân tán. Vu sư thúc, cái này lệ sư thúc, vừa muốn lao tới quặng mỏ nhiếp doanh, lòng còn sợ hãi dừng bước lại, nhìn về phía bên người Vu Khôn, lại ngắm nhìn sắc mặt yên lặng điều khiển mây đen pháp khí áo bào trắng thân ảnh, dẫm lên một mảnh màu xanh lá xanh Vu Khôn, mặt không biểu tình khẽ lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới lệ phi vũ cẩn thận thế mà là đúng. Nhưng bây giờ, Vu Khôn chỉ biết là phải xử lý rơi những tán tu này. Canh giữ ở quặng mỏ cửa động Yểm Nguyệt Tông 10 tên đệ tử đưa mắt nhìn nhau liếc nhau, trong lòng kinh hãi vô cùng, cũng không dám nữa buông lỏng cảnh giác, vội vàng móc ra phù lục, nắm trong tay, đề phòng, chuyện gì xảy ra? Yểm Nguyệt Tông đệ tử thế nào không có vào? Lâm đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tiếp tục ở lại sao? Cảm thụ được còn lại quặng mỏ động tĩnh, mà phía bên mình không có chút nào tình huống phát sinh, Yểm Nguyệt Tông đệ tử căn bản không có tiến đến. Mai phục đám tán tu lập tức biến bất ổn, ào ào nhìn về phía dẫn đầu một tên 30 mấy dáng người khôi ngô luyện khí kỳ tu sĩ. Yên lặng, sợ cái gì? Vị này Lâm đại ca cau mày khẽ quát một tiếng, trong lòng hốt hoảng, thực sự không thể không kiên trì ổn định quân tâm. Đừng quên, chúng ta còn có 5 tên trúc cơ kỳ tiền bối tiếp ứng. Các ngươi sợ cái gì? Dứt lời, không khí khẩn trương hơi làm dịu. 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, đây là bọn hắn hy vọng, cũng chắc chắn bọn hắn sẽ đến, bởi vì trước đó nói xong, một khi phát hiện linh thạch cấp trung, mới vừa phát động biến động, cướp đoạt linh quáng, mà bọn hắn ngày hôm qua thời điểm, liền phát hiện 3 cái linh thạch cấp trung. Có được linh thạch cấp trung sản xuất linh quáng, đối với trúc cơ kỳ tán tu đến nói, đủ để bí quá hóa liều. 7 đại phái chư vị đạo hữu. Đúng lúc này, quặng mỏ bên ngoài, một đạo tuổi trẻ mà tiếng vang lanh lảnh, nhàn nhạt vang lên. Lại bao phủ toàn bộ quặng mỏ. Trong động mỏ tán tu, bất quá là cỏ dại, khống chế đám tán tu này phía sau màn hắc thủ mới phải họa lớn trong lòng. Có 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ liền muốn đến, chúng ta không bằng đưa bọn hắn một cái đại lễ. Lời nói nhàn nhạt vang lên, rung động quặng mỏ tất cả mọi người. Đang muốn xuất thủ xử lý quặng mỏ biến động tán tu 7 đại phái trúc cơ kỳ tu sĩ ào ào khẽ giật mình, nhìn về phía mở miệng lệ phi vũ. Trong động mỏ mai phục sát cơ tán tu, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Phía ngoài 7 đại phái tu sĩ, làm sao biết sẽ có 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ sẽ đến. Cách chương.